Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209. Cổ trùng, ngồi ở bên người Lâm Du, người nam nhân kia lấy ra một phần cực kỳ bí mật hồ sơ tài liệu bày để lên bàn, phía trên còn che kín màu đỏ mực đóng dấu chương. Sau đó cung kính đẩy đến trước mặt Phương Tu. Phương Tu ngón tay động một cái, đã nhìn thấy túi văn kiện tự động mở ra. Phương Tu một bên nhìn, đối phương vừa hướng Phương Tu giảng giải. Một tuần trước Động Nam huyện xuất hiện có quan hệ với siêu phàm sự kiện tung tích. Ta coi như điều tra viên bị phái đi Động Nam huyện tiến hành điều tra. Sau đó liền phát hiện trong bệnh viện có không ít người trên người xuất hiện một loại khủng bố nhọt độc. Hiện ra mặt người, mặc dù địa phương lập tức phát khởi báo động hơn nữa nhanh chóng cách ly, nhưng là vẫn như cũ không thể đủ ngăn trở loại này bệnh dịch khuếch tán. Trải qua điều tra, thứ người như vậy mặt nhọt độc không khoảng chừng địa phương đã thống kê liền có 120. Ba tên lây nhiễm bệnh hoạn, mà còn lại tại trong thành phố phân tán không có thống kê tiềm ẩn người lây sợ rằng còn có càng nhiều hơn. Phương Tu sắc mặt trở nên nghiêm túc, ôn dịch, vi khuẩn truyền nhiễm, siêu phàm sức mạnh nghĩ nếu như vậy khuếch tán có thể không thể dễ dàng như thế. Siêu phàm lực lượng căn bản là linh lực, nó cũng không có đơn giản như vậy cùng virus một dạng thông qua lây nhiễm diễn sinh ra tới. Chỉ có thể thông qua từng chút khổ tu, đối phương lập tức giải thích. Loại độc này loét rõ ràng cho thấy bởi vì siêu phàm sức mạnh tạo thành. Bất quá cũng không có lây truyền tính. Mỗi một người đều là bị siêu phàm giả chọn lựa tiếp nhận thuật pháp. Loại đạo thuật này sức mạnh sẽ cướp lấy đối phương hồn phách, huyết khí, để cho người lây hóa thành một cổ thây khô khu xác chết đi. Trước đây không lâu, ta đột nhiên phát hiện, ta cũng trúng thuật rồi. Trương Hạc Minh bổ sung một câu, khi đó hắn liền ở bên cạnh ta, trúng thuật thời điểm, không có bất kỳ triệu chứng nào cùng dấu hiệu, liền đột nhiên trúng thuật rồi. Trên mặt Trương Hạc Minh lộ ra một cổ xấu hổ cùng tức giận chi ý. Cái tên này đang tìm cái chết. Phương Tu lông mày trao lại một chút, ở trong nước lớn lối như vậy. Đụng phải các người phái điều tra viên đi qua không vội vàng giấu đi hoặc là chạy trốn. Ngược lại trực tiếp đối với các người tới điều tra của hắn viên trực tiếp ra tay. Còn ngay thiên sư mặt, đây là công khai khiêu khích à? Bất quá Phương Tu cảm thấy hứng thú hơn là, loại này chú thuật, không vẻn vẹn đối với người bình thường tạo tác dụng, đối với siêu phàm giả cũng đồng dạng tạo tác dụng. Nếu như vậy, cái này chú thuật liền có chút kinh khủng. Phương Tu vẫn là quyết định trước xem một chút loại đạo thuật này lại nói. Vừa vặn nơi này có một tên người trúng thuật, cũng không cần lại đi chạy đến Động Nam huyện đi. Cho ta xem nhìn, người trúng thuật vết tích. Nói tới chỗ này, cái này 30 tuổi ra mặt điều tra viên, đột nhiên cởi áo khoác ra, nhấc lên t-shirt lộ ra sau lưng. Phương Tu ánh mắt rời qua, đã nhìn thấy sau lưng của hắn, chầy da thịt nát, vừa vặn tạo thành một tấm người khủng bố mặt trực tiếp hướng về phía Phương Tu. Nhìn qua buồn nôn bệnh hoạn, người thường sợ rằng thấy một màn như vậy liền không tự chủ được lên lạnh run. Toàn thân xông ra nổi da gà, Phương Tu rốt cuộc hiểu rõ Trương Hạc Minh nói loại đạo thuật này tương tự với chết vu chú là có ý. Gì, loại này theo linh hồn cấp độ, trực tiếp tác dụng với trên thân thể đạo thuật, không phải là tương tự với chết vu chú sao? Chính xác tới nói càng tương tự với sau đó Phương Tu chú thuật cùng đại hoàn nguyên rủa vu tế chi. Thuật, dù là cách nghìn vạn dặm, cũng có thể thông qua nguyên rủa chú chết đối phương, bởi vì loại lực lượng này căn bản cũng không phải là tác dụng với thực tế. Cũng không coi thực tế khoảng cách, mà là theo linh hồn tầng diện chú giết cùng nguyên rùa. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Theo Phương Tu cùng Trương Hạc Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Người kia mặt lại bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt phát ra tiếng cười điên cuồng. Một cổ mắt thường không thể nhận ra khói đen theo mặt người bên trong tung đi ra. Một cổ kinh khủng tà môn sức mạnh phun trào. Tại người khác Mạc An tiết lộ ra cắn nuốt máu thịt cùng hồn phách dục vọng. Mà cái kia điều tra viên trên mặt liền lộ ra một cổ cực độ biểu tình thống khổ. Cái kia vặn vẹo mặt người một bên phát tham lam tiếng cười. Ngoặc kép chấm hỏi, tích tức, sau đó người kia mặt khói đen phát ra thanh âm cổ quái. Thật giống như mút vào cái gì. A, đau quá, lại phát tác. Đã nhìn thấy điều tra viên sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Mặc dù hắn đang cực lực áp chế kháng cự người kia mặt loét sức mạnh, nhưng là lại không có cách nào ngăn trở đối phương đưa hắn coi là lương thực. Mặt người loét sức mạnh không ngừng tăng trưởng, mà hắn nhưng không ngừng suy yếu. Kinh khủng hơn là, người này mặt không vẻn vẹn bám vào ở trên lưng hắn, càng in vào thần hồn của hắn bên trên cùng để cho hòa làm một thể. Phảng phất trở thành hắn thần hồn một bộ phận, muốn theo thần hồn cấp độ tách loại này cơ hồ cùng hắn dung hợp một thể đạo thuật. Liền tương đương với đem thần hồn của hắn xé vỡ thành hai mảnh. Khó trách liền Trương Hạc Minh đều cảm giác không biết từ đâu ra tay. Càng không biết như thế nào loại trừ loại này âm tà sắc bén đạo thuật. Phương Tu ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt trở nên ác liệt vô cùng, dao động tay áo mà ra, đã nhìn thấy mười mấy chương bùa chú hoàn thành một vòng. Mười mấy cái vu tế quỷ thần đồng thời theo bùa chú bên trong lộ ra thân thể. Trong nháy mắt giống như từng đạo màu trắng đèn đuốc chiếu toàn bộ tĩnh thất một mảnh nắm bạch. Trong tĩnh thất lớn như vậy, liền thấy từng cái quỷ thần hình bóng vòng quanh Phương Tu mà động. Cùng Phương Tu một bên trì chú mặc niệm, liên động làm đều không có gì khác nhau. Lâm Du chỉ tái lần rung động với chính mình lần trước nhìn thấy cảnh tượng. Khi đó Phong Đô cũng là như vậy ném ra từng đạo bùa chú. Chế trụ cái kia Albert, mặc cho lên trời xuống đất, không chỗ chạy trốn, đem giống như một cái châu chấu một cước dẫm đạp ở dưới đáy. Ngăn cách thiên cơ tính toán, che giấu linh cơ cảm ứng, mà Trương Hạc Minh thoáng cái sợ đến không biết làm sao. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể che giấu cùng ngăn cách thiên cơ thuật số năng lực. Điều này đại biểu hắn lấy được truyền thừa cùng đại diễn thần châu sức mạnh. Tại Phong Đô trước mặt cũng sẽ bị áp chế tới cực điểm. Bất quá giờ phút này, Phương Tu thi triển loại đạo thuật này càng nhiều hơn chỉ là vì ngăn cách cái kia đang điều tra viên trên người thi thuật cảm ứng. Mười mấy cái vu tế quỷ thần đồng thời kết thành linh trận, bao phủ lại toàn bộ tĩnh thất, từng đạo màu trắng quang du đáng truyền ở bên trong tĩnh thất. Phương Tu cùng hơn 10 người quỷ thần ngẩng đầu. Giờ phút này chỉ thấy quỷ thần cùng trong mắt của Phương Tu đã mất đi con ngươi cùng trong trắng mắt. Toát ra từng đạo ánh sáng màu trắng, nhìn chăm chú hướng cái kia điều tra viên, liền thấy từng đạo khói đen theo điều tra viên trên người phóng lên cao. Thân thể trong nháy mắt trở nên trong suốt, lộ ra trong cơ thể thần hồn cùng bám vào thần hồn cùng máu trên thịt quái dị tồn tại. Giờ phút này cái kia bám vào tại trên người khủng bố tồn cũng giống như cảm thấy tử vong áp lực. Thoáng cái phát ra thê lương tiếng kêu rên, liều mạc hút lấy điều tra viên linh lực cùng máu thịt. Trong nháy mắt đã nhìn thấy đối phương cặp mắt biến thành màu đen. Máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm xuống. Bộ mặt quyền cốt gầy gò đến thoáng cái lộ ra. Rầm rầm, từng đạo xiềng xích theo vu tế quỷ trên người thần chui ra. Từ bốn phương tám hướng khóa lại cái này tĩnh thất. Giống như tường đồng vách sát, mãnh liệt khói đen linh lực chấn động mà ra, hướng về ở ngoài tĩnh thất khuếch tán mà đi. Khói đen sức mạnh giống như roi ở trong phòng qua loa quất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mười mấy vị quỷ thần gắt gao khóa lại cái kia giấy giụa sức mạnh, không chút nào một chút tiết lộ ra ngoài. Phương Tu trong nháy mắt ném ra một tấm bùa chú, lá bùa như cùng một mảnh cây diệp nhất như vậy thổi qua. Lập tức tham gia âm dương trong lúc đó giới hạn, không nhìn đối phương huyết nhục lọt vào đối phương trong thần hồn. Bọc lại cái kia bám vào ở trên người đối phương nhân vật khủng bố. Bùa chú bao bọc cái kia tản ra nồng nặc khói đen cùng mãnh liệt sóng pháp lực tồn tại cuốn đi ra. Phương Tu đưa tay ra, mặc cho cái kia cuốn lên bùa chú rơi vào bàn tay mình tâm. Chỉ nhìn thấy tại lòng bàn tay cái kia bùa chú trong bao. Khói đen dãy ruộng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành lớn chừng hạt đậu quỷ dị thấm người nhân diện trùng. Phần lưng mọc ra một khuôn mặt người còn có cánh. Hí trong lúc đó cánh gian nồng nặc hơi khói phun trào. Tản mát ra sức mạnh thì đến được cấp 1. Theo cái này côn trùng thoát khỏi. Điều tra viên phần lưng chảy ra đại lượng máu tươi màu đen. Nhưng là bộ mặt đã từ từ trở nên hồng nhuận. Theo Lâm Du lấy ra một hộp thuốc chích cho hắn đánh một châm sau. Đã nhìn thấy từ từ chậm lại. Không sao, thật sự tiếp xúc. Hắn không thể tin được nhìn lấy Phương Tu. Trước hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cùng Phương Tu cùng nổi danh Trương Hạc Minh đã cùng loại đạo thuật này bó tay toàn tập. Giờ phút này lại không nghĩ tới đơn giản như vậy giải trừ. Cổ, mặt người cổ, Phương Tu lộ ra có chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Lực lượng này đã đi ra khỏi con đường của mình, thuộc về thành một phái khác rồi. Hơn nữa cái này luyện chế cổ trùng thủ pháp và sức mạnh. Không vẻn vẹn dính đến tiên đạo thuật pháp, càng có vu tế nhất phái thuật pháp cùng yêu ma nói huyết mạch thần thông ở bên trong. Hơn nữa đây giống như thiên tài số lượng và ý tưởng. Cho Phương Tu không ít linh cảm, càng làm cho Phương Tu trước mắt kẹt ở cấp 4, có chút cứng ngắc ý nghĩ giãn ra không ít, mặc dù không đến nổi để cho Phương Tu thoáng cái đốn ngộ, nhưng là lại để cho Phương Tu có không ít ý tưởng. Thoạt nhìn đi ra vòng vo một chút, nhìn khắp nơi một chút vẫn còn có chút tác dụng, phong đồ người biết, Trương Hạc Minh không nghĩ tới Phương Tu dường như nhận biết loại vật này. Ta đã từng đi ngang qua Sơn Hải giới Nam Phương thời điểm. Thập Vạn Đại Sơn cạnh Mãnh Quốc hữu một cái cổ sư làm cho người ta chữa bệnh. Bất luận bệnh gì, chỉ cần dùng máu nuôi cổ sư tặng cho cổ trùng. 70 tứ cửu ngày sau, tự nhiên bệnh khí toàn bộ chuyển tới cổ trùng bên trên. Bị cổ trùng cắn nuốt, không người nào thuốc tự lành. Phụ cận Hương Lý thôn trại chi nhân. Tất cả xưng là cổ thần. Phương Tu nói là nói thật. Bất quá khi đó hắn không có để ý chuyện nhỏ này. Chỉ coi là một người bình thường tu sĩ mà thôi. Vội vã mà qua. Cũng không có thấy tu sĩ kia. Càng không biết hắn là hiện thế tu sĩ vẫn là Sơn Hải giới sinh linh. Nhìn trước mắt tới cái này là một gã hiện thế chi nhân rồi. Đây không phải là Sơn Hải giới linh trùng. Mà là trong hiện thật bồi dưỡng ra tới. Càng không phải là cái gì linh trùng. Mà là cổ. Lấy người bồi dưỡng ra tới cổ. Sơn Hải giới chân chính là sinh linh. Thì không cách nào mang ra khỏi Sơn Hải giới. Phương Tu lập tức khẳng định lai lịch của vật này. Lấy tự thân huyết nhục thần hồn. Bồi dưỡng tạo ra tới cổ trùng. Theo như cái này thì. Người này không vẻn vẹn tu chính là tiên đạo đường tắt, còn sắp nhập vào thần ma máu hoặc là yêu thần ma vật huyết mạch, mới có thể tế luyện ra loại này cổ trùng, sau đó lấy người nuôi cổ, thúc dục tới thành thục. Thoạt nhìn trước mắt hắn nhóm đầu tiên cổ còn chưa dưỡng thành. Nếu không, ngàn vạn cổ trùng tới đông đủ, hiện thế chi nhân còn thật không có mấy người có thể làm gì được hắn. Cái này chỉ sợ cũng là hắn kế tiếp dự định. Phương Tu nói tới chỗ này. Lâm Du cùng cái kia điều tra viên không khỏi đồng thời cảm giác được một cổ không rét mà run mùi vị. Vì tay của người này đoạn cùng âm tà mà dùng mình một cái. Trương Hạc Minh vẫn như cũ có chỗ không rõ. Nếu như là như vậy, lấy thú nuôi cổ cũng được. Vì sao phải dùng người? Trong mắt Phương Tu lộ ra một cổ vẻ ác liệt. Nếu như là lấy thú vật nuôi cổ cũng là có thể. Bất quá khi lấy người hồn phách cường đại nhất, sức mạnh là sung túc nhất, còn nếu là tu sĩ thì tốt hơn. Nói tới chỗ này, Phương Tu còn nhìn một cái đó điều tra viên. Tất cả mọi người đều thoáng cái minh bạch. Lần này cổ lòng người nghĩ ác độc âm tà. Phương Tu tiếp theo đem như thế nào loại trừ cái này cổ trùng bùa chú vẽ cho Trương Hạc Minh cùng Lâm Du. Chỉ cần có cái này phù chú, liền có thể đem trong lúc này người này mặt cổ người giải cứu ra. Trương Hạc Minh nhìn một chút lại nói. Bất quá cái kia hạ độc nhân tài là mấu chốt. Nếu như không có thể tìm được hắn, lấy hắn cái này âm độc thủ đoạn tàn nhẫn, sợ rằng chỉ có thể chọc giận, đưa đến càng thêm tang tâm bệnh cuồng. Hơn nữa tại ta Long Hổ Sơn đạo tràng xung quanh làm như vậy lấy người nuôi cổ cử chỉ, ta há có thể cho phép hắn. Lâm Du cũng nhìn lấy Phương Tu. Không sai, phải bắt hắn lại. Phương Tu lấy ra bị bùa chú phong bế mặt người cổ lấy ra. Con này cổ trùng đạt tới cấp 1. Chỉ sợ là cái kia cổ sư trước mắt không nhiều mấy con bổn mạng cổ bên trong một cái. Dưỡng thành sau, sợ rằng có thể đạt thành cấp 2. Cùng cái kia cổ sư hồn huyết nghĩ thông suốt. Bằng vào cái này cổ trùng liền có thể tìm được hắn. Cái này nhìn trời sư ngươi chắc là sở trường nhất rồi. Ngươi là đủ rồi, còn lại cũng không cần ta lại nói nhảm nhiều cùng nhúng tay. Cái này như vẫn để cho hắn chạy, ngươi thiên sư danh tiếng này liền thật sự rơi trên đất rồi. Trương Hạc Minh hài lòng nhận, hoàn thành sau ta sẽ cho ngươi lại trả lại. Đồng dạng cái kia cổ sư vật lưu lại cũng có phong đô ngươi một phần. Phương Tu tùy ý khoát tay một cái, nếu là có tâm. Ngươi đem cái kia luyện cổ chi thuật cho ta xem liếc mắt là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.